Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2491. Đệ 2491 chương cho ngươi một cái cơ hội. Kim Bào Nam Tử ý vị thâm trường đánh giá một phen phong thần. Một cổ ôn hòa lực lượng tác dụng ở phong thần trên người tra xét hắn thiên phú tiềm lực. Tiểu tử, ngươi đem bản đế lưu lại rèn điển tịch lĩnh ngộ xong kích hoạt rồi trong đó cấm chế. Cũng đem bản đế ở lại bên trong tinh thần lực dấu vết triệu hoán ra tới. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Phong thần phía trước liền nghe cổ diễm sư phó nói qua rèn bí điển trung chôn dấu bí ẩn. Đối Kim Bào Nam Tử cũng không giấu diễm ni hắn gật gật đầu trả lời. Vãn bối nghe nói chỉ cần có thể đem này bổn rèn điển tịch lĩnh ngộ thấu. Đem tiền bối tinh thần lực dấu vết triệu hồi ra tới. Liền có cơ hội được đến tiền bối khảo nghiệm. Nếu có thể đủ thông qua khảo nghiệm còn đem có thể bái tiền bối vi sư. Kim Bào Nam Tử lộ ra kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới ngươi cái này hạ giới tiểu tử còn biết cái này bí ẩn. Có phải hay không người khác báo cho? Là một vị trời cao cảnh tiền bối ở ta phải đến rèn điển tịch tâm đắc khi báo cho, phong thần. Đúng sự thật nói, Kim Bào Nam Tử hơi hơi gật đầu. Khó trách ngươi sẽ biết bản đế giấu ở điển tịch trung bí ẩn, ngươi tiểu tử này thiên phú tiềm. Lực hơn người, so bản đế đều không nhường một tấc, lại kích phát rồi bản đế giấu ở điển tịch trung cấm chế. Nhưng thật ra làm bản đế sinh ra ái tài chi tâm ni Kim Bào Nam Tử chuyện vừa chuyển nói. Bất quá quy củ chính là quy củ, ngươi còn phải thông qua bản đế khảo nghiệm mới được, vãn bối nguyện ý tiếp thu tiền bối khảo. Nghiệm ẩn ni, phong thần mặt mang mỉm cười nói. Kim Bào Nam Tử giếng cổ không gợn sóng con ngươi nhiều ra một tia thưởng thức chi sắc. Bất quá thức mau liền biến mất. Ngươi tiểu tử này tâm tính trầm ổn đạm nhiên. Ở bản đế trước mặt không bó tay bó chân. Càng chưa từng có với kích động. Nhưng thật ra cái rèn cùng thực văn phương diện hạt giống tốt mười mấy vạn năm đi qua. Ngươi đã có duyên kích hoạt bản đế lưu tại tâm đắc điển tịch tinh thần lực dấu vết. Bản đế liền cho ngươi một cái cơ hội, Kim Bào Nam Tử trong tay nhiều ra một quả dùng tinh thần lực. Ngưng tụ mà thành ngọc giản. Đối với phong thần một chút, ngọc giản tự phát từ trong tay hắn bóc ra, hóa thành một chút quang huy chui vào phong thần ấn đường bên trong. Phong thần tinh thần lực thức hải chung cũng nhiều ra một quả huyền phù nhiễm một tầng kim quang. Ngọc giản, này ngọc giản nội dung chính là cho ngươi khảo nghiệm, ngươi trước nhìn một cái, nếu là cảm thấy có thể làm được, như vậy liền tiếp được, nếu là cảm thấy vô pháp hoàn thành, như vậy chúng ta chi gian liền tính là vô duyên, Kim Bào Nam Tử nhàn nhạt nói. Phong thần gật gật đầu, hảo. Đem tinh thần lực phóng tới huyền phù ngọc giản thượng, phong thần thực mau liền đem trong đó nội dung nhìn một lần. Tiền bối khảo nghiệm vãn bối tin tưởng chính mình có thể hoàn thành, phong thần tự tin kiên định. Nói, Kim Bào Nam Tử khóe môi hơi hơi dơ dơ lên, khảo nghiệm tổng cộng chia làm tam hạng, trong đó đệ nhất hạng chính là muốn rèn ra một phen thần khí tới. Điểm này ngươi xác định có thể làm được. Kim Bào Nam Tử lúc này chỉ là một sợi tinh thần lực dấu vết. Lúc trước cũng không có triệu hồi ra đã tới. Bởi vậy đối phong thần cũng không quen thuộc. Phong thần cười nói, tiền bối, vãn bối ở mười mấy năm trước cũng đã thành công rèn ra thần khí. Cho nên này đệ nhất hạng cũng coi như là hoàn thành đi. Kim Bào Nam Tử ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới phong thần sẽ nói như vậy. Ngươi ở mười mấy năm trước rèn ra thần khí, thiệt hay giả, bản đế nhưng không thích nói dối người trẻ tuổi, Kim Bào Nam Tử thần sắc nghiêm khắc lên. Trong giọng nói cất giấu loại không thể tin tưởng cảm giác. Phong thần cũng không nhiều lắm giải thích, tâm thần vừa động ban đầu ngưng luyện ra cái kia kim sắc roi dài liền xuất hiện ở trong tay. Tiền bối, đây là vãn bối rèn ngưng luyện ra đệ nhất kiện thần khí. Thỉnh xem, phong thần cung kính đem kim tiên đưa cho Kim Bào Nam Tử. Hết chương.